Chương 547, ngươi chỉ là không xứng. Cút nguyên bản, Quyền Anh Vương tự sẽ không đẩy cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội những cái này ủ trì hạ bộ tộc thành viên cách làm. Hiện tại lại nghe nói ủ trì hạ Nguyệt mở miệng nhục mạ mình, Quyền Anh Vương tự đã phẫn nộ tới cực điểm. Đưa đò lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết ở Quyền Anh Vương tự xem ra, ủ trì hạ Nguyệt chỉ là cổ nổ hạ thôn thông thường trung nhẫn mà thôi, coi như sau lưng của hắn có thật nhiều đại nhân vật chỗ dựa. Nhưng là hiện nay những cái này đại nhân vật cũng không ở Uchiha Nguyệt bên người, hắn Uchiha Nguyệt có tư cách gì ở trước mặt mình kiêu ngạo nói trắng ra là, nị dạ thế giới chính là cường giả vi tôn thế giới. Quyền Anh Vương tự không biết Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc khủng bố chiến tích, không biết Uchiha Nguyệt tu la danh hào, tự nhiên là có chút coi thường Uchiha Nguyệt. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, Quyền Anh Vương tự giận quá thành cười. Trực tiếp cầm chặt ở trong tay bội đao, nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi cư nhiên để cho ta cút ngươi biết, ta là trong thôn phái tới tập nã ngươi ám bộ thân là tù phạm ngươi, có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo hiện tại, ta Quyền Anh Vương tự liền muốn tập nã ngươi Uchiha Nguyệt trở về thôn ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn nhìn, ngươi có cái gì thực lực, có thể nói ta Quyền Anh Vương tự không xứng tập nã ngươi trở về nói đến đây. Quyền Anh Vương tự ngược lại là không có trực tiếp rút ra bản thân bội đao, ngược lại là ở nơi nào quan sát Uchiha Nguyệt bộ phận biểu tình. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này Quyền Anh Vương tự chỉ là muốn hù dọa Uchiha Nguyệt một cái, hy vọng trước mặt mình Uchiha Nguyệt chịu thua mà thôi. Miễn là Uchiha Nguyệt chịu thua, Quyền Anh Vương tự cũng cảm giác mình có thể xuất này ngục khí. Dù sao, Quyền Anh Vương tự chỉ là trong chốc lát phẫn nộ mà thôi, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm giác không cần phải đem sự tình làm cho chưa có trở về toàn dư âm. Nói như thế nào, Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn đều cũng có rất nhiều đại nhân vật chỗ dựa. Thế nhưng, Quyền Anh Vương tự tuyệt đối không ngờ rằng chính là, làm Uchiha Nguyệt nghe xong lời hắn nói về sau, trên mặt dĩ nhiên không có chút nào vẻ mặt sợ hãi, khỏe miệng ngược lại là dương lên một cười nhạt. Ngay sau đó ở Quyền Anh Vương tự nhìn kỹ phía dưới, Uchiha Nguyệt càng là bình thản làm một cái mời tư thế. Cũng trong lúc đó bên trong, triển khai tử đồng bắt đầu thiên lý tình huống chung quanh Uchiha Nguyệt, quan sát được trước mặt Quyền Anh Vương tự khỏe mắt đều phẫn nộ hung hăng co quắp vài cái phía sau vẫn nhắm chặt hai mắt Uchiha Nguyệt, lại Quyền Anh Vương tự trước mặt, cực kỳ lạnh nhạt nói ra, Quyền Anh Vương tự, thật sao ngươi muốn tập nạ ta, thì nhìn ngươi có hay không như vậy bản lãnh. Không sợ chết nói liền thử xem ngăn ta lại đi vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trực tiếp cong lên để ở dưới đất thủy tinh quan tài. Trực tiếp bỏ qua cho trước mặt Quyền Anh Phương tự, trực tiếp hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng đi tới. Mà Quyền Anh Phương tự nhìn thấy Uchiha Nguyệt thái độ như vậy, rốt cuộc phẫn nộ mất lý trí. Một giây kế tiếp ở Quyền Anh Phương tự bản thân quá đảo tinh sầm cười khổ dưới, Quyền Anh Phương tự vị này cổ nổ hạ thôn ám bộ, rốt cuộc đối với Uchiha Nguyệt động thủ siêu đâm thẳng ra bản thân trong tay bội đao. Lúc này Quyền Anh Phương tự vẫn không có muốn lấy đi Uchiha Nguyệt tánh mạng ý tứ. Chỉ là muốn hơi chút dạy dỗ một chút trước mặt Uchiha Nguyệt mà thôi. Thế nhưng, khiến cho Quyền Anh Vương tự tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở trong tay hắn bội đao mới vừa đâm ra đi trong nháy mắt, cái kia con thủy tinh quan tài, bộ pháp cực độ chậm rãi Uchiha Nguyệt, thật giống như biến mất ở tầm mắt của hắn trong phạm vi giống nhau. Đón lấy, Quyền Anh Vương tự liền nhìn thấy mặt trước Uchiha Nguyệt chỉ là thân ảnh lóe lên, trong tay mình đâm ra bội đao liền xuất hiện chết đi. Trực tiếp đâm tới Uchiha Nguyệt bên cạnh thân. Mà né tránh Quyền Anh Phương tự trong tay bội đao Uchiha Nguyệt, ở Quyền Anh Phương tự bội đao đâm lệch cái kia phút chốc, cũng chậm rãi ngừng chính mình bước chân. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt chậm rãi quay đầu, dường như dùng cặp kia hai mắt nhắm chặt đang ngó chừng trước mặt Quyền Anh Phương tự giống nhau, chậm rãi nói ra, ngươi đã dám ra tay, vậy cũng đừng trách ta à. Nghe được Uchiha Nguyệt nói ra một câu nói như vậy, Quyền Anh Vương tự đầu tiên là có chút hoang mang, ngược lại liền muốn cười nhạo trước mặt Uchiha Nguyệt không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, để Quyền Anh Vương tự không ngờ tới chính là, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền chợt biến mất ở tại chỗ. Chợt, Quyền Anh Vương tự chỉ cảm thấy bụng của mình bị trọng kích, khiến cho hắn lại không có thể trưởng khống thân thể của chính mình. Đón lấy, theo vẻ này ưu việt lực đạo, Quyền Anh Vương tự lại trực tiếp bay ngược ra trọn hơn 30 mét khoảng cách, trực tiếp té lăn quay hắn bản thân quá đảo tinh sầm bên người. Hơn nữa, thẳng đến Quyền Anh Vương tự trùng điệp té rớt tới trên mặt đất thời điểm, hắn đều không biết rốt cuộc là ai sao công kích hắn, đến cùng hắn là thế nào bay ngược ra tới sao, chuyện gì xảy ra tinh sầm, mới vừa phải người nào ở công kích ta té rớt tới trên mặt đất. Quyền Anh Phương tự cố nén vẻ này đau đớn, quay đầu liền trực tiếp hỏi hướng về phía bên cạnh quá đảo tinh sầm. Chỉ tiếc, ở bên cạnh vẫn quan sát ủ trí Hà Nguyệt cùng Quyền Anh Phương tự nói chuyện quá đảo tinh sầm, ở mới vừa cái kia phút chốc đều không thể nhìn ra, Quyền Anh Phương tự rốt cuộc là làm sao bị công kích được trước mặt mình. Hơn nữa, đang ở quá đảo tinh sầm muốn trả lời trước mặt Quyền Anh Phương tự, nói cho hắn biết mình cũng không có xem tinh tưởng rốt cuộc là người nào công kích hắn thời điểm đột nhiên. Ở quá đảo tinh sầm trước mặt, xuất hiện một đạo giống như quỷ mị một dạng thân ảnh, còn như đạo thân ảnh kia chủ nhân, tự nhiên là con cái kia tờ giờ âm ở trọng thủy quan tài thủy tinh tài ủ trí Hạ Nguyệt các ngươi. Thực sự là quá chậm, làm ủ trí Hạ Nguyệt đi tới quá đảo tinh sầm trước mặt trong nháy mắt, quá đảo tinh sầm có thể rõ ràng chứng kiến ủ trí Hạ Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau đùa cợt nụ cười. Sau đó, quá đảo tinh sầm xem tinh tường ủ trí Hạ Nguyệt khuôn mặt về sau. Nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt thoại ngữ về sau, mới biết được lúc trước công kích mình bạn thân Quyền Anh Phương tự, lại chính là cái kia gầy yếu chủ nhân thân ảnh, cụ chỉ Hạ Nguyệt. Thế nhưng, không có cho quá đảo tinh sầm bất luận cái gì tránh né thời gian, cụ chỉ Hạ Nguyệt lại là nặng nề một cước, trực tiếp đem trước mặt quá đảo tinh sầm đá bay đi ra ngoài. Kế tiếp mấy giây thời gian, cụ chỉ Hạ Nguyệt bảo chế đúng cách, cư nhiên đem Quyền Anh Phương tự, quá đảo tinh sầm, còn có dưới quyền bọn họ ám bộ toàn bộ đá ngã ở tại trên mặt đất. Sau đó, đợi cho ủ trí Hạ Nguyệt đem trước mặt ngăn cản người của hắn, toàn bộ đều đá ngã trên mặt đất về sau, ủ trí Hạ Nguyệt khiêng cái kia trọng thủy tinh quan tài, lại bắt đầu từng bước một đi hướng Cổ Nộ Hạ thôn. Bất quá, đang ở ủ trí Hạ Nguyệt mới vừa chuẩn bị cất bước đi về phía trước thời điểm, ngã xuống đất hộp máu Quyền Anh Phương tự trong lòng căm giận, ở phía xa bỗng nhiên giống cổ, cường ngạnh nói, ủ trí Hạ Nguyệt, ngươi khi đó không phải ở làng cửa giết chết Sú Nã đại nhân dưới quyền ám bộ sao, hôm nay ngươi vì sao không giết chúng ta, lẽ nào ngươi là sợ rồi sao, thân là đạo phạm ngươi, thân là ủ trí hạ nhất tộc ngươi, cũng sẽ sợ sao, sợ nghe được Quyền Anh Phương tự, ủ trí hạ Nguyệt khỏe miệng cái kia lau đùa cợt nụ cười, đống nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Ngay sau đó ủ trí hạ Nguyệt liền hơi quay đầu đi, dùng lãnh đạm giọng nói, cùng phía sau ngã xuống đất hộp máu Quyền Anh Phương tự, quá đảo tinh sầm đám người nói ra, sợ cái này trên thế giới có cái gì là ta ủ trí Hạ Nguyệt sợ, ta nói cho các ngươi biết, ta không giết các ngươi, không phải là bởi vì ta sợ, cũng không phải là bởi vì lòng ta mềm, mà là các ngươi yếu như vậy giả, căn bản không xứng ta ủ trí Hạ Nguyệt giết, cho nên, ta hôm nay mới có lưu các ngươi một mạng, đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.